Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, của hắn bên ngoài đối tượng là nàng lão bà, không cần nhìn văn án nội dung cụ thể, chỉ là cho sáng tỏ xuất ra mấy chương ảnh chụp khiến cho Dụ Tranh giờ khóc giờ cười. Làm cho nàng nhớ tới ở trên xe cùng Chu Mộ Quân khai vui đùa. Này có tính không là nhất ngữ thành Sermony. Chu Mộ Quân rút ra tờ khăn giấy đưa qua đi cho nàng. Nhíu lên lông mày, như là tộc trưởng giáo dục không nghe lời tiểu bằng hữu. Nói bao nhiêu lần, ăn cơm không nên nhìn di động. Xem ngươi làm chuyện tốt, Dụ Tranh tầm mắt theo di động trên màn hình rời. Thấy được bản thân làm chuyện tốt, vừa rồi không nhịn xuống, một ngụm canh phun tới. Nàng cực lực tránh được thức ăn trên bàn, miễn cho tao ương, kết quả vẫn là tai họa sàn. Mặt trên có một bãi canh nước, Chu Mộ Quân đưa cho nàng khăn giấy sau, đứng dậy đi lấy đồ lau đi lại, đem kia một ngụm canh cấp lau sạch sẽ. Chu đồng học, ta cho ngươi xem cái hảo đồ chơi, Dụ Tranh một tay cử di động, một tay giơ chiếc đũa, thần bí hề hề xem hắn. Hắn ở bàn ăn đối diện ngồi xuống. Một lần nữa cầm lấy bát đũa, dùng chiếc đũa bắt tiếp theo khối kêu hoa kê thịt, mí mắt cũng không nâng một chút. Ta không có hứng thú, đại khái là nàng ở trên mạng nhìn đến cái gì hảo ngoạn đoạn từ. Muốn cho hắn xem monster, đại đa số thời điểm, hắn đều ghét không đến này đoạn từ buồn cười ở nơi nào. Dụ Tranh buông tay cơ, thủ chi khởi cằm, chớp một đôi mắt to xem hắn, mê hoặc nói. Ngươi thật sự không muốn nhìn sao? Với ngươi có liên quan, không xem monster, mặc kệ thế nào mê hoặc. Hắn đều bất vi sở động. Dụ Tranh đành phải lời nói thật, có ra marketing hào nói ra. Chu công tử hư hư thực thực bên ngoài, tư hội mộ nữ, Chu Mộ Quân. Chu Mộ Quân nên may mắn bản thân không có ăn canh. Không đúng vậy cùng nàng như vậy, một ngụm canh phun ra đến. Hắn nuốt xuống trong miệng thịt gà, mi mày gian nhăn lại nếp gấp. Sao lại thế này, bên ngoài, này đều cái gì cùng cái gì? Dụ Tranh đem di động cầm lấy, mở ra vừa mới cái kia hot search từ điều, đưa cho hắn xem. Hừ, ngươi còn dám không thừa nhận, ảnh chụp đều bị nhân chụp đến. Chu Mộ Quân đầu đầy mờ mịt tiếp qua di động. Cúi đầu vừa thấy, là một cái tên là bát quái không ngừng nghỉ Weibo marketing hào tuôn ra đến. Mấy chương họa chất không tính rõ ràng ảnh chụp, mặt trên đánh bát quái không ngừng nghỉ, này vài. Làm thành thật dày thủy ấn, phòng ngừa nhà khác đạo đồ. Trong ảnh chụp nội dung là, hắn ngồi ở trên chỗ sau tay lái, đội người đánh cá mạo nữ hài tử lại gần thân hắn. Này không là buổi chiều hắn cùng Dụ Tranh ở hạ bãi đỗ xe trong xe sao? Hắn lúc đó thảo phạt nàng thân cận, nàng khuynh thân đi lại thân hắn, cho nên nói, của hắn bên ngoài đối tượng là nàng lão bà. Theo trong ảnh chụp góc độ phán đoán, đối phương hẳn là ở ta tiền phương, xuyên thấu qua xa tiền chắn phong thủy tinh chụp. Điều này làm cho Chu Mộ Quân nhớ tới trốn từ một nơi bí mật gần đó cái kia cậu tử. Cử di động đối với hai người chụp ảnh, bị phát hiện về sau, hắn có tật giật mình, động tác nhanh chóng chạy trốn, kết hợp trước mắt nói ra, cũng không phải là có tật giật mình sao? Trong ảnh chụp mặt hắn hoàn chỉnh lộ ra đến đây, Dụ Tranh thân của hắn thời điểm nghiêng đi thân đến, cho nên chỉ vỗ nửa gương mặt, lại đeo mũ, làm cho người ta hiểu lầm hắn là cùng nữ nhân khác cùng nhau. Bệnh thần kinh. Chu Mộ Quân rất tức giận, đem di động quăng ở trên bàn, bát quái không ngừng nghỉ, này marketing hào Dụ Tranh biết. Chuyên môn dựa vào lấy minh tinh hắc liêu đến bác chú ý. Mặc kệ bị các gia minh tinh fan thế nào mắng, nó đều chết cũng không hối cải, như thường biến thành màu đen liêu. Nhưng nàng thật sự không thể tưởng được, bọn họ ngay cả loại này bát quái đều có thể biên xuất ra. Thần mẹ nó bên ngoài. Dụ Tranh cảm thấy tức giận đồng thời, lại có điểm muốn cười. Kỳ thực ảnh chụp bên trong nhân thực sự điểm không làm gì giống bản thân nàng. Trước không nói khoan vành nón người đánh cá mạo che nửa gương mặt. Chỉ là trên mặt hóa bất đồng dĩ vãng nùng trang, liền không cách nào để cho nhân liếc mắt một cái nhìn ra đó là nàng. Trừ bỏ của nàng Tử Trung phấn có thể nhận ra đến. Này không nhớ kỹ nàng diện mạo người qua đường, đại khái sẽ tin tưởng này tin tức. Quả nhiên, Dụ Tranh phiên phiên phía dưới bình luận liền nghiệm chứng bản thân đoán. Ta nói cái gì tới? Môn không đăng hộ không đối hôn nhân không có mấy cái có thể đi đến cuối cùng. Hai người này lĩnh hoàn chứng ngay cả hôn lễ cũng chưa tổ chức đi. Đau lòng ngươi tiên, lĩnh chứng không đến 3 tháng lão công liền bên ngoài. Đau lòng ngươi muội a. Các vị mở to hai mắt thấy rõ ràng. Đây là ta nữ nga ngươi tiên a a a a. Jack Marketing hào đi tìm chết đi. Không chút nào khoa trương nói. Nhìn đến này hot sớt tiêu đề thời điểm ta sợ tới mức chiếc đũa đều rớt. Trong lòng quả thực phát đổ. Hai người này là ta duy nhất hạp CP. Mỗi ngày đều ở trên mạng xem bọn hắn lưỡng luyến ái tiểu ngọt bánh. Kết quả Chu công tử bên ngoài. Đầu bắt tay vào làm điểm tiến vào một điểm. Mẹ nó, này cái quỷ gì, thân Chu công tử nữ nhân chính là ngươi tiên a. 3 năm lão phấn liếc mắt một cái có thể nhìn ra, 1 năm lão phấn cũng có thể liếc mắt một cái. Nhìn ra, a, thật là ngươi tiên sao? Thoạt nhìn không quá giống đâu. Khuôn mặt cũng không quá giống nhau. PS, ngượng ngùng, phấn nàng không đến 3 tháng. Trên lầu, tin tưởng ta, sửa dung sau mặt của ngươi hình cũng sẽ thay đổi. Nhưng đây là ngươi tiên, miệng cùng cằm quả thực giống nhau như đúc. Còn có thân hình, người mới bên ngoài. Người cả nhà đều bên ngoài. Chu công tử vẻ mặt sủng nịch hưởng thụ lão bà hiến hôn. Người các ở chỗ này nói bừa em đâu. Cử báo, có thể là bởi vì Chu công tử bên ngoài, này vài rất dọa người. Mọi người xem đến liền nhịn không được điểm đi vào xem. Làm cho đề tài này nhiệt độ trà sát dâng cao lên. Đại bộ phận nhân nhìn đến mơ hồ trong ảnh Chu. Vẫn là ở hạ bãi đỗ xe trong xe, theo bản năng liên tưởng đến một ít ái muội chuyện, lại nhìn đến trong ảnh chụp nữ nhân thân Chu công tử. Cũng bất chấp phân biệt cái kia nữ nhân là ai, trong lòng liền lộp bộp một chút, cái thứ nhất ý tưởng là, ngọt không được Mộ Ngư vợ chồng muốn xong rồi, không bao giờ nữa tin tưởng tình yêu, chờ định ra thần đến lật xem phía dưới bình luận. Lại phát hiện hoàn toàn không phải là mình cho rằng kia hồi sự. Ảnh chụp bên trong nữ nhân chính là Chu công tử lão bà. Ngư tiên, đây là cái gì tươi mới tình thú? Hai người chính đang ăn cơm. Dụ Tranh di động bỗng nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện là cái thượng đại nhân. Nàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Cầm lấy di động tiếp nghe. Bên kia tưởng nữ sĩ căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. Đổ ập xuống cả giận nói, ta nghe người ta nói Tiểu Chu bên ngoài, hắn cùng cái nữ nhân ở bãi đỗ xe trong xe làm ái muội. Ngươi đem điện thoại cho hắn, tưởng nữ sĩ mỗi lần phát giận, Dụ Tranh liền hoảng hốt, lắp bắp nói, không, không phải, mẹ ngươi nghe ta giải thích, hắn không có bên ngoài, cái kia nữ nhân là ta. Đối diện Chu Mộ Quân ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Vô cùng tâm mệt thở dài, xem ra nhạc mẫu đại nhân hiểu lầm, tưởng nữ sĩ chần chờ một giây. Dụ Tranh, ngươi nói thực ra, ngươi có phải không phải vì thay hắn giấu giếm cố ý nói như vậy? Hiện tại Dụ Tranh tuyệt không cảm thấy này tin tức buồn cười. Nàng mau muốn khóc, mẹ, ngươi là ta thân mẹ sao? Làm sao ngươi ngay cả của ngươi nữ nhi đều nhận không ra a? Ngươi lại cẩn thận nhìn xem. Thì phải là ta, của nàng fan đều có thể liếc mắt một cái nhận ra đến đâu. Trầm mặc sau một lúc lâu, tưởng nữ sĩ nghĩ lại một chút vừa nhìn đến ảnh chụp. Giống như chính là nữ nhi, bên cạnh, Dụ ba ba giơ chính mình di động cho nàng xem, có chút bất đắc dĩ nói. Cái này là nhà chúng ta nữ nhi bảo bối cá nhỏ. Nơi nào là cái gì nữ nhân khác, Dụ Tranh ở bên kia nghe được ba ba lời nói. Ôm ngực cảm động không thôi. Tâm nói đây là ta thân ba. Kia này đó bắt quái phóng viên cũng quá nhàm chán. Hư cấu như vậy tin tức tưởng nữ sĩ xem Dụ ba ba đưa qua trong di động ảnh chụp. Xác nhận là của chính mình nữ nhi không sai. Nhất thời cảm thấy đối lý. Nói chuyện cũng không lưu loát. May mắn không có trực tiếp đánh tới Chu Mộ Quân nơi đó tìm hắn tính sổ. Bằng không liền dọa người. Nàng cùng này xem diễn bạn trên mạng giống nhau. Vừa thấy đến Chu Mộ Quân bên ngoài. Lại nhìn đến trong ảnh chụp hắn cùng một nữ nhân ấp ấp ôm ôm. Theo bản năng đã nghĩ chật. Dụ Tranh thè lưỡi. Ta nhớ được mẹ ngươi không thích xem giải trí tin tức. Thế nào đột nhiên nhìn đến này, ta xuống lầu ném rác. Nghe trong lâu một cái yêu bát quái A-Z nói. Thế này mới lên mạng xem tin tức tưởng nữ sĩ không nghĩ thảo luận đề tài này. Cảm giác bị hủy của nàng một đời anh danh. Bất quá nàng có chút tò mò. Hai người các ngươi ở bãi đỗ xe tại sao lại bị nhân chụp đến. Lần này đến phiên Dụ Tranh trầm mặc. Cách một lát, nàng nói, đi nhận một cái phỏng vấn. Kia phụ cận ngồi cầu tử nhiều. Phỏng chừng bọn họ không biết ta. Nhìn đến có Chu Mộ Quân liền vỗ. Không nghĩ tới náo loạn cái ô long, tưởng nữ sĩ thở dài. Nhắc tới này đều là chuyện gì nhi a? Hiện tại truyền thông vì bác chú ý thực là cái gì chuyện xưa đều biên xuất ra. Dụ Tranh treo điện thoại liền ghé vào trên bàn. Tâm mệt vô cùng. Di động còn tại vang, nàng khơi màu mi mắt nhìn thoáng qua, là đàn Lý Tiểu Đồng bọn ở đùa, xưng đây là năm nay nhìn đến tốt nhất cười chê cười. Cảm tạ Dụ Tranh hy sinh bản thân, vì bọn họ cung cấp trò cười. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân đã ăn được, rút ra khăn giấy xoa xoa miệng, hắn đã giận qua, lúc này tâm tình thật bình tĩnh. Đây là ngươi nói, hảo đồ chơi, buông tay cơ. Dụ Tranh bưng lên bát bài cơm, lắc đầu, không hảo ngoạn, không tốt đẹp gì ngoạn. Chu Mộ Quân một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, bát khối thịt gà giáp tiến nàng trong chén, lại cho nàng gắp một đũa rau xanh, ẩn ẩn thở dài, người nào đó thật sự là quạ đen miệng. Buổi chiều nói xấu ta yêu đương vụng trộm, buổi tối ta liền bên ngoài, mấu chốt là của ta yêu đương vụng trộm đối tượng cùng bên ngoài đối tượng vẫn là đồng một người. Ngươi nói xảo bất xảo, ta sai lầm rồi còn không được sao? Dụ Tranh buồn đầu, liền trong chén đồ ăn ăn cơm ni đang nói. Di động lại vang, Dụ Tranh chăm chú nhìn bản thân hắc màn hình di động. Không là của nàng, nàng ngước mắt nhìn về phía đối diện, là Chu Mộ Quân điện thoại. Chu Mộ Quân trong lòng ẩn ẩn có cái đoán, lấy ra di động vừa thấy, quả nhiên là Hoắc tổng đánh tới được. Hắn đưa điện thoại di động màn hình hướng Dụ Tranh, biểu cảm rất là bất đắc dĩ. Cúi đầu ăn khẩu cơm, Dụ Tranh vui sướng khi người gặp họa xem hắn. Hoắc tổng không chuẩn cũng không nhận ra đến trong xe nữ nhân là nàng. Tám phần là gọi điện thoại tới tìm Chu Mộ Quân khởi binh vấn tội. Dụ Tranh trước ở hắn tiếp điện thoại tiền thật nhanh nói. Khai miễn đề, nàng muốn nghe xem Hoắc tổng là nói như thế nào. Chu Mộ Quân đem di động phóng trên bàn, khấu hạ miễn đề, hắn thanh thanh cổ họng, đối nàng đánh tới này gọi điện thoại nguyên nhân thập phần hiểu rõ. Thấy được trên mạng tin tức, Hoắc tổng dạ, ngươi cùng Tranh Tranh, khụ khụ, trừ bỏ hôn chiếu, không bị chụp đến khác ảnh chụp đi. Dụ Tranh ngạc nhiên, bà nhìn ra kia trương trong ảnh chụp nữ nhân là nàng. Nàng nói trừ bỏ hôn chiếu. Còn có hay không chụp đến khác ảnh chụp là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nàng lấy vì bọn họ ở trong xe cái kia gì sao? Ý thức được Hoắc tổng hiểu lầm cái gì? Dụ Tranh mặt đằng một chút hồng thấu. Ngươi nghe ta giải thích à? Sự tình thật sự không là ngươi nghĩ tới như vậy. Chu Mộ Quân thủ khoát lên bên cạnh bàn. Thân mình hướng trên lưng ghế dựa nhất dựa vào. Bờ môi mỉm cười xem đối diện sắc mặt bạo hồng nữ hài. Trả lời, không chụp đến khác ảnh chụp Nga. Vậy đi, Hoắc tổng nhẹ một hơi. Lại giáo dục hắn, lý giải các ngươi tân hôn yến ngươi. Như keo như sơn, nhưng ngươi cũng hơi chút ổn trọng một chút. Công cộng trường hợp hay là muốn chú ý, đối diện nữ hài mặt đã vùi vào trong chén. Chu Mộ Quân ngón tay để khóe môi. Không để cho mình cười đến rất làm càn. Cúi đầu lên tiếng, được rồi, ta không chuyện khác. Hoắc tổng nói xong liền treo điện thoại. Chu Mộ Quân rốt cục bật cười, ho nhẹ thanh, nói, tốt lắm, nhanh chút ăn cơm ni cũng không lâu lắm. chuyện này đã bị làm trò cười, bị các đại doanh tiêu hào phát chế nhạo. Cá biệt lợi hại marketing hào cha được dụ tranh hành trình. Báo cho biết đại gia nàng buổi chiều phải đi làm phỏng vấn. Ngủ tiên, dụ tranh xem trận này sắp kết thúc chê cười. Lại là thở dài một tiếng. Cư nhiên còn có người tin tưởng vững chắc trong ảnh chụp nữ nhân không là bản thân nàng. Còn nói là Chu công tử vì che giấu bản thân bên ngoài hành vi. Cố ý làm cho người ta nói như vậy. Dụ tranh không khỏi lắc đầu. Nàng trang tiền trang sau khác biệt có lớn như vậy sao? Sờ sờ mặt mình, kỳ thực có khỏe không? Nguyên nhân chủ yếu vẫn là mũ chặn nàng thượng nửa gương mặt. Không tốt phân biệt, nàng thân mẹ cũng chưa nhận ra được. Cũng khó trách này đó bạn trên mạng nhận không ra. Dụ tranh đi lên bản thân nuôi bua quý danh. Cúi đầu nghiêm cẩn đem buổi chiều ở trong xe tự chụp sửa đồ. Phát ra cửu cung cách, kỳ thực nàng không thích ở Weibo phát ra từ chụp, điều này cũng là không có biện pháp, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử v, không sai, Chu công tử bên ngoài đối tượng chính là ta. Hết chương.